Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 784, Vũ Thánh Điện. Mặc dù Dương Lạc trên mặt còn là một bộ cười híp mắt dáng vẻ, nhưng với Thành Vinh cảm giác bọc đáy sưng lên, có một loại kẹp không dừng được đi tiểu cảm giác, người này thật đáng sợ. Coi như đối mặt quân khu thủ trưởng thậm chí tư lệnh viên hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Dương Lạc nhìn với Thành Vinh trên mặt không ngừng biến hóa màu sắc, càng cười càng vui vẻ, ôm với Thành Vinh bả vai chặt hơn. Hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không là biến thái. Ở trong bộ đội hắn nhìn thấy những thứ kia khiêng tốt 2-3 cái đậu đậu thượng cấp sẽ không thoải mái. Cái gì bộ bao bố? Phía sau gõ muộn côn chuyện thất đức làm không ít, hơn nữa còn vui này không kia. Lão Vu à, con người của ta cho tới bây giờ đều là ngươi mời ta một lần ta mời ngươi một trượng. Thành thật trả lời ta vấn đề. Mọi người cười ha ha một tiếng, liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu là không trả lời, ta không quan tâm ở trên thân thể của ngươi tháo xuống một điểm gì đó linh kiện. Nói xong con mắt không đứng ở với Thành Vinh trên người liếc lung tung, cuối cùng dừng lại thấp hơn Thành Đào Hạo bộ. Với Thành Vinh lạnh run, vội vàng kẹp chặt hai chân, cũng không biết là muốn tè ra quần hay lại là cảm giác Dương Lạc kia tà ác ánh mắt, dù sao cũng để cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Một loại huyền chi hữu huyền cảm giác nói cho hắn biết, trước mặt người này tuyệt đối không phải hù dọa hắn, là thực sự nói được là làm được chủ. Dương Lạc lấy chủy thủ ra đến, mũi đao thả vào trên mặt hắn, từ từ tuột xuống, cuối cùng soạt một tiếng, rạch ra hắn quần, lộ ra bên trong khố. Cảm thụ kia lạnh giá mũi đao tại hắn tiểu đệ thượng loạn hoa phóng, đại viên mồ hôi hột ở trên mặt chảy xuống. Đây nếu là không biết nguyên do, thấy như vậy mập mờ tình cảnh, còn tưởng rằng hai người đang chơi đồng tính nam. Dương Lạc vẫn cười híp mắt nói, nói đi, cái vấn đề này cũng không phải là rất khó trả lời. Lý Đào nói, lão đại, với hắn phí cái gì lời nói, trước tiên đem hắn làm tàn. Dương Lạc chủy thủ đột nhiên dùng sức ép một chút. Với Thành Vinh cảm giác chính mình tiểu huynh đệ đau nhói, vội vàng hô, ở Vân Nam biên giới có một nơi dưới đất công binh xưởng, vũ khí cũng là ở đâu tới. Dương Lạc nụ cười trên mặt không lạnh lẽo nói, dưới đất công binh xưởng, này công binh xưởng phía sau ông chủ là ai? Với Thành Vinh chần chờ một chút, cũng cảm giác được hạ thể lại vừa là đau nhói, là Trầm Quang Minh. Trầm Quang Minh là ai? Chúng ta một dạng phó đoàn trưởng. Dương Lạc trong đầu linh quang chợt lóe, thật giống như bắt cái gì. Tỉnh ủy Trầm Long Sinh phó thư ký, với Trầm Quang Minh là quan hệ như thế nào? Với Thành Vinh kinh hãi nhìn Dương Lạc, làm sao ngươi biết bọn họ có quan hệ? Ba, Dương Lạc hung hăng phiến hắn một bạt tay, tia máu theo khóe miệng nhỏ xuống, đem người này đánh thẳng ngẩn ra. Thiếu mẹ nó nói nhảm, trả lời ta vấn đề. Trầm Quang Minh là Thẩm gia lão đại. Dương Lạc đột nhiên đứng lên, xoay tay đem với Thành Vinh đánh bất tỉnh, mang theo hắn chúng ta đi. Phong tử đem hôn mê bất tỉnh với Thành Vinh kháng trên vai, vài người nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới chạy đến xuống lầu, cao vút chói tay khẩn cấp tập họp xưng hào đột nhiên ở trong bóng tối vang lên. Kia lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm yên tĩnh trong quân doanh quanh quẩn, bao phủ toàn bộ quân doanh. Quân doanh ban đêm yên lặng bị phá vỡ, chỉnh tề mà nặng nề tiếng chạy bộ ở phía xa truyền tới. Không có một chút tiếng ồn ào âm. Dương Lạc hung hăng mắng một tiếng, mẹ, không cần suy nghĩ bị bọn họ đánh bất tỉnh bốn tên kia. Không phải là tỉnh chính là bị phát hiện. Đang lúc này, chỉ thấy mấy nữ nhân cười cười nói nói xuất hiện ở gia trúc viện cửa. Khẩn cấp tập họp xưng hào đối với các nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. có lẽ các nàng đối với như vậy khẩn cấp tập họp đã thành thói quen. Dương Lạc vung tay lên, không có chút gì do dự, thân thể đột nhiên lùi chạy ra ngoài, Lý Đào cùng Cho Phép Hàng theo sát phía sau, mấy tiếng kêu đau đớn truyền tới, kia mấy người nữ nhân chỉ thấy được trước mắt bóng đen chợt lóe, sau đó liền mất đi cảm giác. Bốn người chạy ra gia trúc viện sau khi theo chân tường điên cuồng về phía trước chạy, bọn họ mới vừa rời đi, gia trúc viện liền bị đoàn đoàn bao vây. Biên phòng ba đám đoàn trưởng Trần Bá Hâm, chính ủy Khổng Làm Thụy, phó đoàn trưởng Trầm Quang Minh còn có trong đoàn đảng ủy lãnh đạo tất cả đều chạy tới. Từng cái sắc mặt khó coi muốn chết, bọn họ chính đang họp, chế định tháng sau biên phòng diễn tập giàn ý, không nghĩ tới vừa mới tan họp, còn không chờ bọn hắn ra phòng họp, cảnh vệ viên báo cáo, có bất minh thân phận nhân lẻn vào đến, uy hiếp bốn gã tuần tra duy trì trật tự, tra hỏi với Thành Vinh chỗ ở, sau đó đem bọn họ đánh bất tỉnh, thay bọn họ quân trang, một dạng lãnh đạo nghe một chút, cái này còn, đây là địa phương nào? Nơi này là bộ đội biên phòng, chức trách chính là lính gác biên cương, bây giờ có người vô thanh vô tức lẻn vào đến, vô luận người nào, có cái mục đích gì, nếu để cho nhân chạy, kia mất thể diện có thể không chỉ là bọn hắn, ngay cả toàn bộ quân đội cùng quốc gia cũng là không nể mặt. Trần Bá Hâm lập tức hạ lệnh khẩn cấp tập họp, không tới 5 phút liền chạy tới, đem ra trúc viện bao vây. Khi bọn hắn thấy nằm trên đất mấy người nữ nhân lúc, mặt liền biến sắc, Khổng Làm Thụy vội vàng ngồi xổm người xuống kiểm tra, lại có lão bà của mình, hồn cũng thiếu chút nữa hù dọa không. Sau khi kiểm tra, phát hiện chỉ là hôn mê mới thở phào, liên tiếp trường, đến, một tên thượng úy chạy tới, nhanh lên một chút đem các nàng đưa tới phòng cứu thương. Phải. Liên tiếp sống lâu làm binh lính đem người cõng lên đưa đi. Trầm Quang Minh 34-35 tuổi, thân hình cao lớn, mặc trên người quân trang, mặc dù đem thân thể thẳng tắp, nhưng lại không có cái loại này dương cương chính khí, ngược lại làm cho người ta một loại u ám cảm giác. Người này hơn 30 tuổi là có thể leo đến phó đoàn cấp vị trí. Năng lực mình không cần phải nói. Nhưng hắn lão tử khẳng định cũng ra không ít lực. Sắc mặt của Trầm Quang Minh tái xanh, mang người vọt vào trong lầu. Khi hắn đi tới với Thành Vinh trong nhà, thấy với Thành Vinh lão bà té xỉu xuống đất, mà với Thành Vinh đã biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Ngực một trận lên xuống không chừng, giơ chân lên phanh một tiếng, hung hăng đá ở trên cửa, nhưng sau đó xoay người chạy xuống đi. Đoàn trưởng, chính ủy, với Thành Vinh lão bà bị đánh bất tỉnh, hắn cũng mất tích, Trần Bá Hâm ra lệnh, mệnh lệnh liên tiếp, nhị liên, tam liên khẩn cấp lùng bắt, cảnh vệ liên ở đoàn bộ kiểm soát, vô luận bọn họ là người nào, nhất định phải đem bọn họ cho ta bắt tới. Phải, Trầm Quang Vinh khóe miệng co rút một cái, lập tức ra mệnh lệnh. Dương Lạc bốn người với tràn đầy giang bọn họ hội hợp. Sau đó nhảy ra, khiêng với Thành Vinh lui tới đường chạy như điên. Khi bọn hắn cự ly này cái quốc lộ đã không xa thời điểm. Nam phương mấy trăm mét ngoại đi thông biên phòng ba đám trên quốc lộ truyền tới xe hơi động cơ. Tiếng nổ, Dương Lạc dừng bước lại nhìn. Chỉ thấy mười mấy chiếc quân xa ở trong đại viện bay nhanh mà ra. Ngay sau đó rậm rạp chằng chịt binh lính đi về phía bên này. Lòng Hâm nháy nháy mắt, nghiêm túc nói, mẹ, cái này không khoa học. Cho Phép Hàng rất đồng ý gật đầu. Không sai, rất không khoa học, này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Dương Lạc tuét miệng cười một tiếng, dù nói thế nào đây cũng là bộ đội biên phòng. Sức chiến đấu hay là không tệ? Phi... Phong tử một cái đàm ói trên đất. Làm sao bây giờ? Dương Lạc nhìn vô số đèn pin quang mang ở phía xa chớp loạn. Đột nhiên nhanh chân chạy. Cái gì làm sao bây giờ? Chạy à? Lý Đào bọn họ ngẩn người một chút. ngay sau đó cùng kêu lên chửi một câu, "Đờ CLMM." Sau đó cùng sau lưng Dương Lạc chạy như điên. Mặc dù biên phòng một dạng phản ứng rất nhanh, nhưng ở gia trúc viện trễ nãi không thiếu thời gian, còn chưa kịp đối ngoại vây tạo thành bao vây, Dương Lạc bọn họ liền chạy ra ngoài. Chu Khánh Tấn nóng nảy tại chỗ đi qua đi lại, khi hắn thấy xa xa thoáng hiện ánh sáng lúc, mặt liền biến sắc, không tốt, bọn họ khả năng bại lộ. Hắn vừa dứt lời, trước mặt mấy cái bóng đen nhanh chóng hướng bọn họ đến gần. Chu Khánh Tấn xuất ra thương hô, "Đứng lại!" Dương Lạc hô, "Mẹ, hô cái gì, nhanh lên một chút lên xe." Chu Khánh Tấn thở phào, thu súng lại, Dương Lạc chạy đến bên cạnh xe mở cửa xe chui lên xe. "Lái xe!" Cát Vinh Hân không do dự, đánh hỏa đạp cần ga, xe lùi chạy ra ngoài. Phong Tử đem với Thành Vinh ném lên xe, với Lý Đào bọn họ cùng lên xe. "Vội vã đi." Chu Khánh Tấn vẫn còn ở sửng sờ. Ngay sau đó một cái cơ trí, mắng, "Khốn khiếp, không đợi ta." Sau đó chỉ nằm trên đất Lục Hồng Bác cùng Thành Lập Dân. "Nhanh lên một chút đem bọn họ thu được xe đi." Đứng sau lưng hắn Dân Cảnh nhanh chóng đem Lục Hồng Bác cùng Thành Lập ném lên xe. Dưới chân đạp mạnh cần ga đuổi theo hướng Dương Lạc bọn họ. Dương Lạc ngồi ở trong xe một trận ha ha cười to. Đầu lộ ra cửa xe, hướng về phía biên phòng một dạng phương hướng tới này hôn gió. "Gặp lại sau." Nửa giờ sau, Dương Lạc để cho Cát Vinh Hân đem xe ngừng ở Bắc Đại Đường cùng riêng bên quốc lộ đan chéo giao lộ. Sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe. Chờ có thể có ngũ 6 phút, Chu Khánh Tấn xe lái tới, vừa xuống xe, Chu Khánh Tấn liền mắng, "Các người đám khốn kiếp này, cũng không chào hỏi chạy, chẳng lẽ không sợ chúng ta bị bắt?" Dương Lạc cười hắc hắc, ở trong túi xuất ra yên ném cho Chu Khánh Tấn một cây. Sau đó chính mình điểm một cây, "Lão Chu, bớt giận một chút, bớt giận một chút. Đây không phải là tình huống khẩn cấp chứ sao?" Chu Khánh Tấn liếc một cái, "Hợp tác với các ngươi chính là một." Dương Lạc vỗ vỗ Chu Khánh Tấn bả vai, biểu thị an ủi, "Đem ngươi nhân cho ta mượn hai cái, tìm chỗ an toàn, ta tốt thẩm vấn." Chu Khánh Tấn nói, "Đưa đến trong cục an toàn nhất." Dương Lạc lắc đầu, "Không được, người lắm mắt nhiều, vạn nhất tiết lộ tin tức, chúng ta đến lúc đó không sợ, ngươi sẽ có phiền toái." Chu Khánh Tấn suy nghĩ một chút cũng phải, quay đầu hô, "Vương Rộng Rãi, Hàn Dũng, các ngươi đi theo Dương đội trưởng." "Phải." Vương Rộng Rãi cùng Hàn Dũng đồng thời kêu một tiếng. Chu Khánh Tấn nói, "Bây giờ ta đi trở về, các ngươi cẩn thận một chút." Dương Lạc nói, "Gấp như vậy trở về làm gì?" Chu Khánh Tấn tức giận nói, "Các ngươi bại lộ, hơn 20 phân trước ta liền nhận được điện thoại, vừa phòng một dạng thỉnh cầu chúng ta phong tỏa thị khu, hiệp trợ bắt các ngươi." Dương Lạc khinh thường nói, "Mẹ, bọn họ hẳn cảm thấy vui mừng không là địch nhân của ta. Còn sao bắt ta?" Chu Khánh Tấn bĩu môi một cái, "Không khoác lác sẽ chết a." Sau đó để cho người ta đem Lục Hồng Bác cùng Thành Lập Dân ở trong xe lôi ra ngoài, ném xuống đất liền lên xe. Dương Lạc kỳ quái nói, "Hành hạ như thế, hai người này còn không có tỉnh?" Chu Khánh Tấn đầu ở cửa sổ xe lộ ra tới, "Tỉnh, lại bị chúng ta đánh bất tỉnh." Dương Lạc cười nói, "Ngươi lại đem dám đem Tổng Bí Thư tỉnh ủy đánh bất tỉnh, sống không nhịn được đi." Chu Khánh Tấn cũng không thèm để ý Dương Lạc, lái xe. Chuyện bây giờ càng náo càng lớn, hắn là thật hối hận thượng Dương Lạc tặc thuyền, bất quá bây giờ hối hận cũng muộn, chỉ có thể cầu nguyện thượng đế cái kia cầu tử không muốn xảy ra vấn đề gì. Lý Đào cười nói, "Lão đại, bây giờ chúng ta đi kia a?" Dương Lạc nhìn Vương Rộng Rãi cùng Hàn Dũng, "Các ngươi có thể hay không tìm một tĩnh lặng lại an toàn phương?" Vương rộng rãi gật đầu nói, không có vấn đề, ta là nơi này sinh trưởng ở địa phương, tìm một như vậy địa phương rất dễ dàng. Ba, Dương Lạc gõ ngón tay, đem Lục Hồng Bác cùng Thành Lập Dân ném lên xe. Chúng ta đi, mấy chiếc xe quay đầu, ở Bắc Đại Đường đi trở về. Thời gian không lâu quẹo vào khoa học kỹ thuật đường. Sau một tiếng rưỡi hạ bộ, lại đang hương cấp trên quốc lộ lắc lư chạy hơn nửa canh giờ. Liền đến Tiên Phong Nông Trường 12 đội, cũng chính là Vương rộng rãi lão ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.